Chương 307, học hội tẹt cả cùng dạng kỳ ạ của gai. Nói thật, hỏa ảnh thế giới những cái kia đủ loại ngày lễ, hệ ạ y hư bỏ lỡ không biết bao nhiêu, hoặc là nói trên cơ bản sở hữu ngày lễ toàn bộ đều bỏ lỡ. Có ngày lễ thời điểm hoặc là bởi vì kỳ ưu bị chi loạn, dẫn đến mọi người vì trùng kiến gia viên mà từ bỏ chúc mừng ngày lễ. Hoặc là cũng là khi đó, hệ ạ y ở nơi nào chấp hành bảy nhiệm vụ, hoàn mỹ bỏ lỡ những ngày lễ đó. Nhìn ngoài cửa sổ đường đi người đến người đi, hô hấp lấy bên ngoài không khí mát mẻ, dứt bỏ trong đầu tạp nghiệm, tự lẩm bẩm, đã thời gian một năm quá khứ nha, đi vào cổ nổ hạ thôn ở lại thời gian một năm, cũng coi là triệt để thói quen nơi này sinh hoạt tiết tấu. Một năm tựa hồ hơi có vẻ ngắn ngủi, hệ ạ y cảm giác giống như là chớp mắt tức thì mở dạng, hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi một hồi, lần nữa mở ra, cũng đã là một năm về sau. Nếu như là không có không gian nói chuyện phía bầy trước đó, cảm thụ được thời gian đến nhanh chóng cực nhanh, hắn khả năng còn sẽ tới cái trong vòng mười mấy phút tâm cảm tưởng. Có thể là trở thành không gian nói chuyện phía bầy chu nhõm mở, thể chất đã cường đại đến quá mức trình độ, vẹn vẹn là thể chất cường đại, cũng đủ để cho hắn sống lâu ít nhất 7-800 năm về sau, loại này hơi có vẻ trung nhị ý nghĩ liền sẽ không còn có. Dù sao thời gian một năm đối với hắn mà nói, bất quá là dài rằng giặc thọ trong số mệnh một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, a lại thêm thực lực càng mạnh thọ mệnh cũng sẽ càng dài, mà lại hắn thực lực bao giờ cũng đều đang tăng trưởng. Tại loại tình huống này, hắn thọ mệnh chỉ sẽ vô hạn chế tăng trưởng. Loại tình huống này cần để ý thời gian đến cực nhanh sao không thể không nói. Cố nô hạ thôn một tháng này đến nay, coi là cực kỳ lớn bình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quản lý cổ nô hạ thôn, quản lý xem. Như ngay ngắn rõ ràng. Chí ít không có nguyên tắc bên trong nhiều như vậy bực mình sự tình, đặc biệt là tại kỳ u bị chi loạn đằng sau, liền không có quá nhiều sự kiện trọng đại phát sinh. Cũng không biết ủ chỉ hạ ô bị tổ tên kia thế nào, đoán chừng còn tại cố chấp muốn phá hủy cổ nổ hạ A, bất quá hắn con mắt đều còn tại cả xì nơi đó bảo quản L.A.I, trước mắt mà nói cũng không nổi lên được quá sóng lớn hoa. Lại thêm ủ chỉ hạ mà đã dạ thân phận bạo lộ ra. Cổ nộ hạ thôn cao tầng tự nhiên sẽ coi chừng Obito, muốn nhờ Obito dẫn xuất Uchiha Mạ Đạ Dạ, không có khả năng để Uchiha Mạ Đạ Dạ đem Obito lấy đi. Bất quá cũng khó nói, dù sao cổ nộ hạ trong thôn, nhân tâm cũng không tính đặc biệt tệ. Có trời mới biết xe có hay không có kẻ phản bội dẫn đường đảng, sau đó Uchiha Obito liền bị mang đi, khả năng này phi thường lớn, dù sao Obito tại dẹt trong kế hoạch. Là phi thường trọng yếu một vòng, nếu là thiếu khuyết ổ bị tổ lời nói, Z liền phải cần một lần nữa chế định một cái kế hoạch. Về phần hội sẽ không dính dấp đến này ạ ị hứa, đối với cái này ạ ị hứa cũng không rõ ràng, trời mới biết người ta là ý tưởng gì, mà lại liền xem như sẽ dính dấp đến hắn. Nói thật hắn cũng không phải hội quá mức để ý, bởi vì hắn thực lực tại hỏa ảnh thế giới bên trong, trên cơ bản là thuộc về hoành hành không sợ loại kia. Nếu là hắn toàn lực hướng xuống đất tỏ ra một hồi lời nói, cũng có thể đem dưới chân tinh cầu cho đánh nổ. Đây là không cần quả thực năng lực, không cần khí, vẹn vẹn sử dụng cái kia cường đại thể chất, cùng vũ trang sắc bá khí tình huống phía dưới. Nếu là dùng tới ác ma quả thực năng lực, cùng Long Châu thế giới khí, vậy thì càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Nếu như mình dưới chân viên tinh cầu này, cũng có cái gọi là tinh cầu ý thức lời nói, đồng thời biết một vị nào đó không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, chính đang suy nghĩ muốn họ giả mấy lần tài năng đem nó ho ra bạo lời nói, đoán chừng hiện tại hội run lẩy bẩy a, dù sao ạ ị hiện tại xác thực cụ bị bạo tinh chiến lược, chân chân chính chính đứng tại không gian nói chuyện phiếm bầy đỉnh phong chiến lược một trong, khoảng cách một vị nào đó yêu quái hiền giả, vẹn vẹn kém một tiểu chù mà thôi. Ngay lúc này, hệ ạ ị kiến văn sắc trong nhận thức mặt, tựa hồ xuất hiện một cái khí tức rất quen thuộc người quen. Có thể làm cho hắn cảm giác được khí tức hết sức quen thuộc, đồng thời còn thường xuyên tại nhà hắn phụ cận người, cũng chỉ có mạch tổ gai cái này thanh xuân nhiệt huyết đầu dưa hấu thiếu niên. Bất quá đối phương cũng không nhất định là tìm đến mình, bởi vì mạch tổ gai nhà ngay tại sát vách, hai người bọn họ phòng trọ liền cách xa nhau một đầu rộng 2 mét cái hẻm nhỏ. Mạch tổ gai đi ngang qua vùng này, cũng có thể là muốn về nhà. Nhưng kế tiếp một đạo mang theo vẻ hưng phấn thanh âm. Lại là cắt ngang ạ ị hư vọng tưởng chỉ nghe mà tổ gai thanh âm truyền đến, hệ ạ ị hư lao sư ta học hội ngài dạy bảo hai ta hạng thể thuật, ta rốt cục học hội á, đây chính là thanh xuân lực lượng, đây chính là thanh xuân lực lượng a, nghe ra hỏa kia ở phía dưới hưng phấn hô to, hệ ạ y khoe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Không khỏi nhanh liền hiện ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì mẹ tổ gai lời mới vừa nói hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Học sẽ tự mình dạy bảo hắn hai hạng thể thuật, nói cách khác mẹ tổ gai hiện tại đã đem hải quân lục thức bên trong tẹt cái cùng dạng kỳ ạ cụ học hội vừa mới qua đi đại thời gian nửa năm a đại thời gian nửa năm liền học được, là bởi vì mà tổ gai nỗ lực so với thường nhân nhiều gấp 20 lần nỗ lực, vẫn là nói hắn thật không bình thường thích hợp tu luyện hải tặc vương thế giới thể thuật. Đối với cái này ạ ị cũng không rõ lắm, nhưng hắn biết mà tổ gai khẳng định là phi thường nỗ lực, toàn bộ cổ nổ hạ thôn chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai so với hắn nỗ lực nì ra. Mai tổ gai học hội giản kỳ ạ cụ cùng tất cái, hai cái kỹ năng cũng đều là nhập môn giai đoạn, không có khả năng vừa mới học hội liền tinh thông A, trừ phi là loại kia bật học chủ giác quang hoàn tuyển thủ, nhưng mà mai tổ gai cũng không có cái gì chủ giác quang hoàn, cho nên hắn học hội hai cái lục thức kỹ năng, đều là tại nhập môn giai đoạn. Bất kể nói thế nào, thật không hổ là tương lai gai hoàng A bắt môn toàn bộ khai hỏa sau có thể đem lục đạo ban treo ngược lên đánh tồn tại. Làm sao lại đơn giản đâu, tại thể thuật học tập phương diện này, xác thực thật là có hắn thiên phú, đương nhiên nỗ lực là ắt không thể thiếu. Nếu như gia hỏa này không mở cửa thể chất, vạn có em mở đều có thể đạt tới đỏ phở làm mì ngố loại kia tầng thứ, như vậy mở bắt môn sau có phải là không có quá tài công chính tác dụng, hoặc là nói dứt khoát một điểm tác dụng phụ đều không coi ạ ị trong lòng toát ra dạng này một cái lớn gan suy đoán, bắt môn sau cùng một môn tử môn sở dĩ mở hẳn phải chết. Mà lại tiếp tục thời gian đặc biệt ngắn, tựa như là bởi vì làm sinh mệnh lực nguyên nhân, nếu là mà tổ gai sinh mệnh lực cường đại dị thường, có hay không? Có thể bắt môn mở nửa giờ, mới có thể không chịu nổi chó mang vậy thì có điểm khủng bố nha, lại no y bắt môn ngược lại là rất không tệ thể thuật, hôm nào hỏi một chút Minato, nhìn có thể hay không để cho hắn đem bắt môn độn giáp đưa cho mình suy nghĩ một chút. Đương nhiên này ạ ý chính mình là suy nghĩ không thấu. Dù sao tri thức số lượng dự trữ hữu hạn, nhưng hắn có thể cầm đi cho tử lao thái bà nghiên cứu. Đối với loại này có thể buộc phát ra tự thân số sức chiến đấu GMILN cấm thuật, tử lao thái bà có thể sẽ cảm thấy rất hứng thú. Hệ ạ y huy lao sư, vậy kế tiếp những thể thuật đó, có hay không có thể dạy ta A Liệt chẳng lẽ lại không có ở nhà không, thế nhưng là cửa sổ rõ ràng đã mở ra à?